không đợi Tương Khổng Minh thúc giục, Hứa Hải Phong liền chủ động vận khởi công lực, cũng không thấy hắn có động tác gì. Nước cam trong chén có chút thay đổi, đầu tiên là sương mù màu trắng nhẹ nhẹ chậm rãi bay lên. Sau đó nước cam giống như được thứ gì thúc động, bắt đầu ngưng động lại. Tương Khổng Minh nhìn biến hóa kỳ diệu trước mắt, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ. Tiềm lực của loài người thật sự là vô hạn, nếu ai cũng có bản lãnh như vậy, vậy tủ lạnh cũng không cần được sản xuất. Lại qua chốc lát, Hứa Hải Phong thu công, nói, quân sư đại nhân, không phụ sứ mạng. Tương Khổng Minh vui mừng, đoạt lấy cái chén trong tay hắn, dùng ngón tay chạm xuống, có loại cảm giác lạnh như băng đến thấu xương, lập tức mặt mày liền hớn hở, hắn gỡ xuống chủy thủ nơi thắt lưng, đem khối băng trong chén tách ra, chia làm từng khối nhỏ, nhấc một khối, hắn bỏ vào miệng, dùng sức nhai rau ráo, răng cùng băng chạm nhau, phát ra tiếng vang lạc chi kỳ dị, chủ công không ăn một khối sao, Tương Khổng Minh mời mọc không chút thành ý, không cần. Hứa Hải Phong nhàn nhạt đáp, Tương Khổng Minh sau khi uống huyết tử, chỉ là thân thể cường kiện hơn rất nhiều mà thôi. Dưới khí trời nóng bức, đột nhiên được ăn băng lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí thấu tim trực tràn ngũ tạng lục phủ, làm cho người ta cực kỳ sảng khoái đồng thời lại có một tia khó chịu. Không khỏi dùng mình một cái thật sâu, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Một viên tiếp một viên, tựa như nắng hạn gặp cam lồ ăn đến thỏa thích, Tương Khổng Minh nhắm hai mắt, khóe miệng có chút nhếch lên. An Tường ngồi trước mặt nhân lực phong phiến, cảm thụ luồng gió nhẹ thư thích, tựa hồ như đã ngủ say trong giấc mộng nào đó, nằm trong phòng máy lạnh uống nước sinh tố trái cây mát lạnh cũng không được hưởng thụ tới. Nhưng dù đãi ngộ hôm nay kém hơn rất nhiều, nhưng cũng đủ cho hắn hồi ức lại cảm giác nhớ nhung về ngày xa xưa. Nghỉ ngơi một lát, Tương Khổng Minh hỏi, chủ công, ngài nói quân đoàn của Ban Khắc La Phu Đặc đã động sao? Thẳng đến lúc này, hắn mới bắt đầu hỏi Hứa Hải Phong về công việc, rõ ràng trong tim của hắn. Hắn rõ ràng là khinh thường người kia, vốn không hề đặt vào trong lòng. Hứa Hải Phong mỉm cười, đang muốn giải thích, đột nhiên lại có tiếng bước chân vội vã chạy đến. Cửa lớn đẩy ra, An Đức Lỗ cầm một phong mật hàm trong tay, đưa tới trước mặt hai người bọn họ, cách trương.